Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 38, Đài Cao Chi Hỏa. Một tiếng lại một tiếng sói tru, giống như thủy triều liên miên bất tuyệt. Mỗi một cái nghe được dạng này sói tru người, đều kích linh linh đánh lấy dùng mình. Bởi vì, tiếng sói tru thật sự là nhiều lắm. Tại bọn họ cần cỗi tưởng tượng bên trong. Đều chưa từng xuất hiện có nhiều như vậy sói. Lại càng không cần phải nói là chính tay nghe được. Đến mức tận mắt nhìn đến tin tưởng ta. Không ai nguyện ý đi tận mắt nhìn đến dạng này, lang triều. Lúc đó cái xác không hồn, lôi đình yếu tắc bên trong, bị bắt làm tù binh người trong thảo nguyên. Nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác bò trên mặt đất. Nhưng đang nghe được dạng này sói tru lúc, bọn hắn từng cái dãy giụa bò lên. Nhao nhao nhìn về phía tiếng sói tru ngọn nguồn. Le Deli, thần, là thần đang gieo hò. Thần không có vứt bỏ chúng ta. Tiếng hoan hô, quét qua trước đó tuyệt vọng. Chết lặng, bọn hắn từng cái quỳ dạp xuống đất. Lấy mình phương thức chúc mừng lấy. Mà canh giữ ở trại tù binh bên ngoài bọn thủ vệ thì là từng cái như lâm đại địch. Bọn hắn lo lắng những tù binh này sẽ bạo động. Bất quá. Sự tình cũng không có hướng về bết bát nhất phương hướng phát triển. Những tù binh này trừ bỏ chúc mừng bên ngoài, cũng không có có càng nhiều động tác. Cái này khiến trông coi Warren binh lính thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền ánh mắt mang lo lắng nhìn về phía phương Bắc. Tiếng sói tru còn tại tới trước. Nơi nào là thảo nguyên? Là người trong thảo nguyên nhóm nông trường. Quê hương. Tuy nhiên người trong thảo nguyên vừa mới tan tác, nhưng là như vậy sói tru dưới, sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết rõ. Hoặc là nói, ai cũng không dám phỏng đoán. Rock, vị này Warren vương thất bồi dưỡng ra vu sư, mặt sắc mặt ngưng trọng kêu lên lính liên lạc, đi đem nơi này tin tức cáo chi bệ hạ cùng điện hạ. Vâng, đại nhân, lính liên lạc một sau khi gật đầu, lập tức giục ngựa tiến lên. Đưa mắt nhìn đi xa lính liên lạc, Rock lần nữa nhìn về phía phương Bắc, nhiều tai nạn Warren, vị này vu sư cảm thán. Sau đó, nhanh chóng quay trở về doanh trướng, phát ra một đầu lại một đầu mệnh lệnh, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, toàn bộ đại doanh liền đều đâu vào đấy vận chuyển lên tới. Làm xong đây hết thảy Rock hít một hơi thật sâu, sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía tiếng sói tru xuất hiện trước một khắc. Vô thanh vô tức ra hiện tại hắn trên bàn mật tín. Tin bên trong tràn đầy mê hoặc cùng lôi kéo. Ký tên lại là không biết. Nhưng Rob có thể suy đoán. Có thể nói ra mật tín bên trên những nội dung kia người. Nhất định sẽ là cực kỳ thấu hiểu Warren. Warren vương thất người. Người này là ai Rob không biết rõ. Nhưng hắn biết rõ. Mình nên làm như thế nào? Sắc mặt băng lãnh vô sư. Đem mật tín ném tới lửa than bồn bên trong. Hô, lửa than bồn bên trong liệt diễm. Lập tức liền nhảy lên lên. Nhanh chóng thôn phệ phong mật thư này. Người trong thảo nguyên có khả năng ngóc đầu trở lại. Mà giờ khác này, Warren bên trong lại xuất hiện dạng này, dị dạng. Warren cuối cùng vận mệnh không thể nghi ngờ là không lạc quan. Đối với cái này, Rock hết sức rõ ràng. Nhưng hắn cũng rõ ràng là hắn là Warren vương thất chút xuống rất nhiều tư nguyên mới bồi dưỡng ra vu sư. Đối mặt bấp bênh Warren, hắn làm sao có thể rời đi. Tiếp nhận lôi kéo, hắn muốn làm chính là hồi báo Warren vương thất. Vinh diệu tức ta mệnh. Đây là kỵ sĩ tuyên ngôn. Hắn không phải kỵ sĩ. Hắn là vu sư. Vu sư càng trọng thị chính là tri thức. Hắn tôn trọng lấy tri thức giá trị. Càng tôn trọng cho hắn thu hoạch tri thức đám người. Vì thế, hắn có thể xông pha khói lửa. Thịt nát xương tan. Tới đi, để ta xem các ngươi đến tột cùng là ai. Trầm thấp chú ngữ từ vu sư miệng bên trong vang lên. Chậu than bên trong bị đốt thành cho bụi giấy viết thư. Lại một lần tung bay lên. Lấy cho tàn bộ dáng. Đồng thời, không ngừng biến ảo. Ân ma đức cưỡi tại trên chiến mã. Âu yếm trường cung cõng lên người, loan đao treo ở bên hông, nhưng trường cung sớm đã gãy mất dây cung, loan đao bên trên cũng hiện đầy lỗ hổng, liền ngay cả hắn thân thủ chăn nuôi chiến mã cũng chỉ còn lại có dưới hông cái này một thớt. Hắn đột phá Urn phong tỏa, nhưng là, nâng lên đầu, ân ma đức nhìn lấy vụn vặt lẻ tẻ tộc nhân, tuổi trẻ trên khuôn mặt tràn đầy không biết làm sao, đã có đối với tương lai mê mang, càng nhiều thì là hoảng sợ. Tuổi trẻ ân ma đức rất rõ ràng, dùng cái này khắc tộc nhân số lượng, liền xem như về tới thuộc về mình bộ tộc đồng cỏ, cũng chỉ sẽ bị bộ tộc khác chiếm đoạt, thân nhân của bọn hắn, châu ngựa sẽ bị xem như chiến lợi phẩm chia cắt, mà bọn hắn những thứ này vẻn vẹn còn lại chiến sĩ bị treo cổ hoặc là bị trảm thủ. Trừ cái đó ra, khác không khả năng, làm sao bây giờ nên làm cái gì ân ma đăng hỏi đến mình. Không đơn thuần là tuổi trẻ ân ma đăng tộc nhân, cùng đồng dạng tan tác cái khác thảo nguyên thủ lĩnh của bộ tộc. Các chiến sĩ, tất cả đều nghĩ đến vấn đề này, không biết mang tới mê mang, hoảng sợ, tràn ngập ở trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn. Nó hóa thành lực lượng kinh khủng, liền muốn thôn phệ những thứ này người trong thảo nguyên. Mà vừa lúc này A-O-O, vang dội, liên miên sói chu truyền đến. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, hung hăng gõ vào những thứ này thảo nguyên đáy lòng của người ta. Những thứ này tan tác người trong thảo nguyên chấn động toàn thân, nhao nhao từ cái kia loại đặc thù trạng thái bên trong hồi thần lại. Bọn hắn có chút hoảng hốt, bọn hắn không biết rõ vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng là, cái này cũng không trở ngại bọn hắn gieo hò. Là thần, chúng ta thần. Cái này đến cái khác người trong thảo nguyên nhảy xuống ngựa lưng, hướng phía tiếng sói chu vang lên vị trí quỳ bái trên mặt đất. Bọn hắn chán đầu dính sát mặt đất, miệng của bọn hắn bên trong không ngừng vang lên từ riêng phần mình bậc cha chú miệng chung được đến cầu nguyện chi từ. Âm thanh từ lộn xộn đến chỉnh tề, vẻn vẹn trong nháy mắt công phu. Mà khi đều nhịp âm thanh âm vang lên thời điểm, mê mang, hoảng sợ phảng phất tại thời khắc này toàn bộ biến mất. Mà cái kia còn sót lại lực lượng càng là biến mất vô ảnh vô tung. Thảo nguyên bắc bộ rừng tuyết, núi cao bên trong, một chỗ bí ẩn hẻm núi bên trong, một đạo hắc ảnh tụ tập ở một tòa dưới đài cao. To bằng cái thớt tiểu nhân trên đài cao, cháy hừng hực hỏa diễm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ lại. Từ lúc đầu bánh xe lớn nhỏ, thu nhỏ đến bó đuốc lớn nhỏ, đạo hắc ảnh kia nhìn lấy một màn này, nhao nhao mừng rỡ, hắn tức đem thành công. Đây là cỡ nào để cho người ta mong đợi một màn a. Coi như sau đó một khắc, thu nhỏ hỏa diễm trong lúc đó biến lớn, không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn có chỗ mở rộng, trực tiếp đem toàn bộ đài cao đều lồng chụp vào trong. A! Tiếng kêu thảm không thể ức chế từ hắc ảnh miệng bên trong vang lên. Hắn bị trên đài cao hỏa diễm bị phỏng, phát ra từ linh hồn đau đớn, để toàn thân hắn run rẩy. Nhưng, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Hắn đương nhiên là có lý do phẫn nộ, bởi vì, hắn tự nhận là kín đáo, không có sơ hở kế hoạch thất bại. Cái kia bị hắn giết chết ra hỏa, vậy mà lưu lại chuẩn bị ở sau. Sói phái. Bạch Lang, ta có thể giết chết ngươi một lần, liền có thể đồng dạng xử lý đệ tử của ngươi. Ta muốn để sói phái cái từ ngữ này triệt để trở thành lịch sử. Bóng đen này cao giọng chu lên, cả người khuôn mặt đều vặn vẹo thành một đoàn, lộ ra dữ tợn, khủng bố, nhưng càng khiến người ta không rét mà run lại là dưới chân hắn ảnh tử. Vậy mà cũng theo mặt mũi của đối phương vặn vẹo bắt đầu. Liền như là một đầu quái xà. Sau đó, đầu này quái xà ngửa mặt lên trời hí dài, chung quanh bóng tối phảng phất là ở hô ứng. Theo dạng này hí dài, nhao nhao vặn vẹo bắt đầu, giống như quần xà loạn vũ, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.